Linh Nhi nhìn Thẩm Lạc cảm ơn một tiếng. Sau đó không kìm được, cầm bánh mì nhét vào trong miệng, ăn ngấu nghiến. Tiểu Ngư ở bên cạnh cũng bắt đầu ăn, chỉ mấy ngụm liền nuốt hết bánh mì. Thẩm Lạc im lặng nhìn hai đứa bé ăn, có cảm giác so với chính mình ăn càng tốt hơn. Lại đưa bình nhỏ cho bọn chúng, để mỗi người uống hai cái. Rất nhanh liền uống cạn canh thịt. Tốt rồi, sớm trở về đi. Thẩm Lạc khẽ vuốt đầu Tiểu Ngư, nở nụ cười với Linh Nhi. Sau đó quay người trở về sân nhỏ. Hai đứa bé đứng tại cửa ra vào một lúc, thì Linh Nhi cầm lấy rổ trúc, đi về phía xa. Thế nhưng Tiểu Ngư vẫn còn ở nguyên tại chỗ. Kinh ngạc nhìn cửa viện đã đóng lại kia. Tiểu Ngư ca ca, đi mau. Linh Nhi đi vài bước, thấy Tiểu Ngư không theo cùng, liền hô một tiếng, tới đây. Tiểu Ngư đáp một tiếng, quay đầu rời đi có chút lưu luyến, vội đuổi theo. Bên trong sân, Thẩm Lạc trở về ao nước ngồi xuống, nhưng không lập tức bắt đầu tế luyện kim thằng, khuôn mặt hiện lên một chút tâm sự. Vừa rồi, khi bản thân mình đưa bánh mì cho Tiểu Ngư, đụng phải bàn tay của nó, lại vô tình phát hiện được trong cơ thể của đứa bé ấy hơi khác thường. Có cơ hội lại sờ đầu Tiểu Ngư một chút để xác nhận vậy. Sắc mặt của Tiểu Ngư mặc dù nhìn như bình thường, nhưng thân lại mang tai họa ngầm. Căn bệnh này của nó không khác lắm so với hắn khi trước. Cũng do nguyên khí trong cơ thể không đủ, nhưng không biết là vì duyên cớ gì gây ra. Hơn nữa tình huống nguyên khí hao tổn này đã bị một loại phương thức kỳ lạ phong bế. Chắc là thủ đoạn châm cứu, nhưng lại được giấu kín. Thủ đoạn phong ấn này lại rất huyền diệu, cần phải có sự hiểu rõ nhất định đối với kinh mạch và lục phủ ngũ tạng của cơ thể thì mới có thể làm được. Lấy tu vi hiện giờ của hắn, cũng chưa chắc làm được. Anh Lạc là tu sĩ luyện khí kỳ kia tự nhiên càng không thể. Vậy là người nào đã phong ấn thương thế của Tiểu Ngư? Chẳng lẽ là Mã bà bà kia? Trong đầu Thẩm Lạc hiện ra thân ảnh của lão bà tóc trắng kia. Nếu thật là lão bà này, thì với pháp lực trước khi mất, tu vi tối thiểu cũng đã đạt đến tích cốc kỳ. Hắn rất nhanh lắc đầu, không muốn hao tâm tốn sức suy nghĩ về chuyện này nữa. Định tiếp tục nếm thử tế luyện kim thằng, thì bỗng nhiên, cả viện run lên bần bật, mặt đất cũng lắc lư theo, như địa long đang trở mình. Sau đó từng thanh âm ù ù nối tiếp nhau, từ phương hướng đầu thôn truyền đến, dường như có quái vật khổng lồ gì đang tới gần nơi này. Lại có yêu thú tập kích thôn Bạch Ngọc Sách, hắn nhướng mày, nhanh chóng mang dây thừng màu vàng quấn ở trên cánh tay. Đứng dậy đi ra ngoài. Hiện giờ hắn đã là một thành viên của thôn, có yêu thú tập kích thì tất nhiên phải quan tâm, lại đúng lúc tu vi tăng tiến nhanh, những yêu thú này rất thích hợp để thử nghiệm một chút. Thẩm Lạc còn đang cân nhắc, thì thân hình đã ra tới cửa viện, kết quả đi không bao lâu, thân hình đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy trên đại đạo phía trước có hai cái thân ảnh gầy nhỏ đang tựa vào nhau. Chính là Tiểu Ngư và Linh Nhi. Đưa đằng sau đang ngồi sập xuống đất, cổ chân có chút sưng đỏ, giống như bị chật, hai đứa đừng đợi ở chỗ này, mau đi về nhà. Thẩm Lạc quát hai đứa bé, lần tập kích này, không chắc yêu thú sẽ không có loại phi cầm, nơi này mặc dù là chỗ sâu trong thôn, cũng không chắc an toàn. Thần tiên ca ca, Linh Nhi bị chật chân, không đi được nữa. Tiểu Ngư nhìn thấy Thẩm Lạc, vội vàng nói. Thẩm Lạc liếc cổ chân sưng đỏ của cô bé một chút, nhíu mày, lại nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm một nơi có người ở, để hai đứa bé đi vào tránh một chút, nhưng chỗ hắn ở tương đối vắng vẻ, gần đấy gần như không có người nào ở. Lúc này cửa thôn bên kia đã truyền đến từng trận tiếng ồn ào. Có vẻ tình huống đang nguy cấp, hiện giờ mang hai đứa về nơi Mã bà bà sẽ lãng phí không ít thời gian. Cách chương.